Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1824, cái này mẹ kế xinh đẹp a. À. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn mặt đất bên trên cái kia một vũng máu, cùng với đã bị cắt thành hai nửa thân ảnh, bốn phía lần nữa truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Những tông môn này, cũng chỉ là bất nhập lưu thôi, Tô Hàn không có nhất định muốn ở chỗ này, cùng bọn hắn nén giận. Liền xem như bọn hắn không trêu chọc Tô Hàn. Ngày sau Phượng Hoàng Tông người tu vi tăng lên đi lên, cũng sẽ cầm những tông môn này, từng cái khai đao. Nghĩ muốn tăng lên Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, vậy thì nhất định phải muốn cướp đoạt tài nguyên, mà cướp đoạt, tự nhiên là phải đắc tội tông môn. Tô Hàn cũng sớm đã đem loại sự tình này xem cực kỳ rõ ràng, tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Những người này, dám ngăn trở, vậy liền giết, oanh, không đợi cái khác người mở miệng, thần đao cực giả. Chính là thẳng đến Thiên Sơn các vị trí, hung hăng một bổ. Thao thiên tiếng vang truyền đến, cản ở nơi đó các cái tông môn người, may mắn rời đi, nhưng có 90% trở lên, đều là tại sắc mặt đại biến bên trong, trực tiếp bị đánh thành sụp đổ. Một con đường, xuất hiện tại Phượng Hoàng Tông đám người trước người. Ai dám ngăn trở, nhường ai chết, Tô Hàn chỉ cái kia con đường, băng lãnh mở miệng. Rốt cuộc không người dám ngăn cản. Tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ, đáy mắt chỗ sâu, lộ ra mãnh liệt oán độc. Đi, Tô Hàn cũng không để ý tới bọn hắn, mang theo Phượng Hoàng Tông người, dần dần rời đi. Bởi vì số người quá nhiều, cho nên liền xem như thông qua truyền tống trận, cũng đầy đủ hao tốn tiếp thời gian gần một tháng. Phượng Hoàng Tông gần ngàn vạn người, mới toàn bộ đều buông xuống đến Thiên Sơn Tinh phía trên. Khi đi tới Thiên Sơn các phía trước thời điểm, Tô Hàn hơi run run. Nhưng thấy hàng loạt thân ảnh, đang đứng tại Thiên Sơn các bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi. Nhậm Thanh Hoan ngay tại phía trước nhất, Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử, Phong Nhất, Mạc Tà rất nhiều Thiên Sơn các cao tầng, một cái không rơi, tất cả đều xuất hiện. Nhìn một màn này, Phượng Hoàng Tông người, cũng đều là hơi run run. Ta mang theo Thiên Sơn các người, tới hoan nghênh các ngươi. Nhậm Thanh Hoan mở miệng, trên mặt nổi lên nụ cười. Nhưng Tô Hàn cảm thấy có chút quỷ dị. Nhất là, tại mở miệng thời điểm, Nhậm Thanh Hoan một đôi sạch mắt, vẫn luôn đang nhìn Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên bốn người, này càng làm cho Tô Hàn khóe miệng, hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được, nữ nhân này, bày ra tràng diện lớn như vậy, chỉ sợ không phải tới hoan nghênh Phượng Hoàng Tông, vẻn vẹn. Đến xem Tô Hàn bốn vị thê tử, lại nhìn Chu Lăng Huy đám người. Đều là mang theo chế nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác hướng chính mình xem ra, Tô Hàn không khỏi càng thêm xấu hổ. Đa tạ các chủ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, làm chẳng có chuyện gì phát sinh, lại nói. Phượng Hoàng Tông bên trên tới quá nhiều người, ta liền không nhất nhất giới thiệu. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười càng sâu. Không trải qua cùng các ngươi giới thiệu một chút, vị này liền là Thiên Sơn các chủ. Bên trái chính là phó các chủ, bên phải chính là đại trưởng lão. Tô Hàn lại là quay đầu nhìn về Phượng Hoàng Tông nhân đạo. Người sau đều là gật đầu, hướng phía Nhậm Thanh Hoan thi lễ một cái. Giờ phút này dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, chung quy vẫn là đến có chút lễ phép mới là. Mà lại, Nhậm Thanh Hoan làm thần hải cảnh cường giả, cũng có tư cách, để bọn hắn đi này thi lễ. Tông chủ, mỹ nữ này tên gọi là gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân hướng Tô Hàn truyền âm nói, muội dài đã vậy còn quá xinh đẹp, ngươi sẽ không phải là bởi vì người ta dài xinh đẹp, cho nên mới gia nhập Thiên Sơn các a? Tô Hàn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn. Nói hưu nói vượn cái gì, trong đầu ngày ngày chỉ biết nữ nhân, lại nói bậy, ta cho ngươi nắm đầu lưỡi kéo xuống tới. Khụ khụ, Lưu Vân vẻ mặt biến hóa một thoáng, lại nói. Nhưng ta luôn cảm thấy, nàng xem ánh mắt của ngươi. Giống như không giống nhau lắm a, ta giết chết ngươi ngươi tin hay không? Tô Hàn vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, nói. Ta đêm nay muốn là chết, ngày mai liền biến thành quỷ tới giết chết ngươi. Ngươi liền là chết, cũng là hạnh phúc chết a, Lưu Vân vô tội nói. Bốn vị tông chủ phu nhân, một cái so một cái xinh đẹp, thật sự là tiện sát chúng ta a. Tô Hàn xem như bất đắc dĩ. Chính mình điểm ấy uy hiếp, đối Lưu Mây căn bản cũng không có tác dụng. Mà Lưu Vân cũng là biết, Tô Hàn không có khả năng nắm chính mình như thế nào, cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nề gì cả. Tông chủ, ngài cùng Lưu Vân tại truyền âm đúng không? Hồng thần cũng truyền âm tới. Tô Hàn nhàn nhạt trả lời một câu. Ta thế nào cảm giác, mỹ nữ này các chủ xem ánh mắt của ngươi, có chút đặc thù a, Tô Hàn. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã nhìn ra, vẫn là bọn hắn thương nghị tốt, cố ý như thế đến khi phụ chính mình. Lén lén nhìn Tiêu Vũ Tuệ đám người liếc mắt, nhưng thấy các nàng vẻ mặt vẫn như cũ như vậy, không có biến hóa, Tô Hàn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ, ngươi nhất định phải chết. Sau một khắc, Tiêu Vũ Tuệ chính là truyền âm tới, nụ cười trên mặt vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người. Lại hái hoa ngắt cỏ đúng không? Đây là Tiêu Vũ Nhiên thanh âm. Gan rất lớn a, liền mỹ nữ các chủ cũng dám câu dẫn. Chúng ta bốn người, đều không thỏa mãn được ngươi đúng không? Nam Cung Ngọc uy hiếp, không một là xếp tại đệ nhị. Cuối cùng, Tô Hàn nhạt nhẽo nhìn về phía Vân Thiên Thiên. Bốn cái trong nữ nhân, cũng chỉ có nàng ôn nhu nhất, nhất hiểu chuyện. Ta hiểu ngươi, Vân Thiên Thiên dịu dàng cười một tiếng. Tô Hàn liền nhẹ nhàng thở ra. Ta liền biết, chỉ có ngươi nhất lý giải ta. Ta cũng hiểu ngươi muội. Tô Hàn, phụ thân, Tô Giao thanh âm truyền đến. Ta có phải hay không lại muốn thêm một cái mẹ kế rồi? Tô Hàn mặt thịt liền lắc một cái. Chớ có nói hưu nói vượn. Lời này nếu để cho mẹ ngươi nghe thấy được, còn không giết chết ta. Đừng giả bộ, Tô Giao nhếch miệng. Đàn ông các ngươi luôn luôn như thế hoa tâm. Không riêng gì cái này mỹ nữ các chủ. Ta đã nhìn ra, phía trước cùng ngươi cùng đi cái kia. Lạc Ngưng sư tỷ. Đúng, liền là Lạc Ngưng sư tỷ, nàng xem ánh mắt của ngươi, cùng vị mỹ nữ các chủ này xem ánh mắt của ngươi là giống nhau, ngươi muốn nói không có quan hệ gì, ta cũng không tin. Lớn mật, Tô Hàn trừng mắt, có ngươi như thế cùng phụ thân nói chuyện sao? Thôi đi, ta lúc này mới cái nào đến đâu, Thanh Tử khẳng định càng quá phận. Tô Giao nói, hắn dám, Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Tô Thanh, người sau xoay đầu lại, nhìn xem Tô Hàn. Ngay lập tức truyền âm đều không cần, trực tiếp một mặt hương phấn nói. Phụ thân, cái này mẹ kế xinh đẹp a, Tô Hàn. Không hề nghi ngờ, tại Tô Thanh thoại âm rơi xuống về sau, từng đạo mang theo sát cơ tầm mắt, lập tức hướng Tô Hàn quét tới. Tô Hàn mặt ngoài giống như là cái gì cũng không biết, nhưng trong lòng lại là tại kêu rên. Đêm nay chết chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tới, vậy thì nhanh lên vào đi. Nhậm Thanh Hoan thanh âm từ phía trước truyền đến, Tô Hàn cũng sớm đã nói cho ta biết các ngươi sẽ lên đến, cho nên, ta đã cho các ngươi chuẩn bị xong chỗ ở, tuy nói không tính hào hoa xa xỉ, nhưng cũng có thể, chư vị không muốn ghét bỏ mới là. Sẽ không, Tiêu Vũ Tuệ dịu dàng nhẹ gật đầu, nhìn cực kỳ ôn nhu. Nhậm Thanh Hoan nhìn nàng một cái, không nói thêm gì. Tô Hàn rõ ràng cảm nhận được, tại cả hai tầm mắt đối mặt thời điểm. Có loại tia lửa phun tung tóe ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.